Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, chương 151, cuối tuần đầu thành tích. 4/6, trở lại năm 1999. Lục Minh bởi mất đi đầu tư, không thể không thay đổi ngành nghề, lên phía Bắc Trung Quan thôn làm lên IT chuyện làm ăn. Mặt khác, phụ thân Bình An Cốc Tiểu Tiêu ở phụ thân che chở dưới Bình An vui sướng trưởng thành. Một số năm sau, Lục Minh khởi đầu điện thương website không ngừng lớn mạnh, đã làm được toàn Trung Quốc thứ hai số lượng, mà Tiểu Tiêu cũng bởi chịu đến hài lòng giáo dục mà thuận lợi cử đi học đến Thanh Hoa Đại học. Ở nhập học trước Tiểu Tiêu, một tấm tay nâng trà sữa nở nụ cười xinh đẹp bức ảnh ở trên Internet cấp tốc gặp may, bạn cùng phòng vượt thời gian chi duyên, tuyệt không thể tả. Ta đi, ngươi như thế ra, cẩn thận ta cường tử ca đánh ngươi. Sao sao sao đồng chí, xin ngươi ngồi xuống, cái này tục tập ta cho mãn phân, nếu như tục tập thật như vậy đập, ta nhất định phải chống đỡ. Lập tức, những người ái mộ dọc theo cái này não động tiếp tục đi xuống phát huy. Không hợp lý. Phía trước liên quan với Lục Minh con đường rất đúng. Hắn quả thật có khả năng đem điện thương website làm được toàn Trung Quốc thứ hai số lượng. Nhưng Cốc Tiểu Tiêu nhất định phải xuất ngoại du học. Sở dĩ, cố sự hẳn là như vậy. Cốc Tiểu Tiêu đi rồi Minnesota Châu Lập Đại học du học. Lần nào đó Lục Minh đến Mỹ quốc việc chung, Cốc Tiểu Tiêu phụ trách tiếp đón hắn. Lại sau đó, Lục Minh là một người đàn ông chuyện nên làm. Nhưng là, Cốc Tiểu Tiêu lại cho rằng Lục Minh đang bắt nạt nàng. Thế là báo nguy, sự tình bộc lộ sau, Lục Minh 2 phút trở thành toàn mạng thảo luận tiêu điểm. Đình chỉ, nói thêm gì nữa, liền muốn 404 rồi. Thẩm Minh Weibo phía dưới, tràn ngập vui sướng bầu không khí. Nửa giờ, thảo luận số lượng đạt đến hết mấy vạn. Không có gì bất ngờ xảy ra lên hot search. Từ Avenger 3, ngày 11 tháng 5 quân lâm, đến Jurassic World 2, ngày 15 tháng 6 đổ bộ. Hơn một tháng đương kỳ bên trong, một đám tiếng hoa tảng lớn dồn dập tránh né mũi nhọn. Chạy đến tương đối an toàn năm 2018 nghỉ hè tháng bảo hộ. Bạn cùng phòng vượt thời gian, ngược lại lựa chọn ngày 18 tháng 5 công chiếu. Một mặt, bao quát từ tranh ở bên trong. Phần lớn hậu trường đoàn đội nhóm cho rằng điện ảnh này thể lượng nhiều nhất cũng là 300 triệu. Cũng không cần thiết cần phải chạy nghỉ hè đương. Mặt khác, kỳ thực phần lớn Marvel điện ảnh hoặc là nói bom tấn Hollywood cũng là trước một tuần lễ châu bò một hồi, nghiên cứu một chút phòng bán vé đường cong. Thần Sấm 3, Ragnarok, ở Hoa phòng bán vé 743 triệu, cuối tuần đầu phòng bán vé 362 triệu. Vệ binh Giải Ngân Hà 2, tính gộp phòng bán vé 686 triệu. Cuối tuần đầu phòng bán vé 342 triệu. Báo Đen, 602 triệu. Cuối tuần đầu phòng bán vé 412 triệu. Này đạp mã không chính là bình thường IP fan hướng điện ảnh phòng bán vé đường cong đồ mà. Bao quát, Avenger 4, tính gộp phòng bán vé 4.240 triệu. Tuần đầu phòng bán vé 2.227 triệu. Chỉ có điều nhân ra thể lượng lớn một chút mà thôi. Tam sinh tam thế thập lý đào hoa. Tổng phòng bán vé 534 triệu. Cuối tuần đầu phòng bán vé 428 triệu. Đạo Mộ Bút Ký, tính gộp phòng bán vé 1 tỷ 20 triệu. Cuối tuần đầu 477 triệu. Sở dĩ, ngày 18 tháng 5 chiếu phim, kỳ thực là rất lựa chọn không tồi. Ngày đầu lực áp, Avenger 3, bắt phòng bán vé quán quân. Ngày thứ 2, cũng chính là thứ 7, bạn cùng phòng vượt thời gian. Phòng bán vé tiến thêm một bước nữa. Đơn ngày phá 100 triệu, đơn ngày phòng bán vé 120 triệu. Đáng tiếc, Avenger 3, sự dẻo dai rất mạnh. Nhân ra đơn ngày báo thu 140 triệu, đoạt lại phòng bán vé quán quân. Ngày thứ 3, cũng chính là ngày 20 tháng 5, bạn cùng phòng vượt thời gian. Phòng bán vé đạt đến đỉnh phong. Đơn ngày báo thu 220 triệu. Avenger 3, chỉ có 120 triệu. Cuối tuần đầu kết thúc, bạn cùng phòng vượt thời gian. Cuối tuần đầu phòng bán vé tiếp cận 430 triệu. Đánh bại Avenger 3, Miêu Nhãn số liệu nhanh chóng điều chỉnh mong muốn tổng phòng bán vé. Từ mới bắt đầu 380 triệu, điều chỉnh đến 890 triệu, sau đó điều chỉnh đến 1 tháng 2 tỷ. Số 21, buổi chiều, Vũ Hán, biểu diễn lưu động kết thúc. Thẩm Minh tiếp thu tension giải trí siêu tầm. Ta đọc kịch bản thời điểm cảm thấy là một cái rất tốt ái tình điện ảnh. Kỳ thực, ta vẫn muốn diễn ái tình đề tài. Tốt nhất thêm vào hài kịch. Vậy cái này, bạn cùng phòng vượt thời gian. Không chỉ có ái tình, càng có hài kịch sắc ngoài. Đương nhiên, vừa mới bắt đầu nghe nói từ tranh đạo diễn không phải bộ phim này đạo diễn. Vẫn có chút lo lắng. Bất quá sau cùng Tô Luân tiếp xúc sau đó, phát hiện nàng là một cái rất có ý nghĩ. Hơn nữa kiến thức cơ bản rất vững chắc tuổi trẻ đạo diễn. Phân đóng hai vai, ta thật không cảm giác được có cái gì khiêu chiến. Người liền đè hai nhân vật đi đáp nặn liền được rồi. Nắm lấy hai cái điểm, một cái là hơn 20 tuổi, tràn ngập phấn chấn, một cái khác lại là tinh anh phạm. Mang theo điểm trang bức phạm, vậy ngươi cùng đồng lệ á đóng vai tình nhân, khó sao, ngoặc kép, cũng vẫn được, ta cùng với nàng trước liền nhận thức. Hơn nữa, bạn cùng phòng vượt thời gian, bên trong thật nhiều diễn kiều đoạn đều là lệch ung dung. Lệch đùa giỡn một điểm, diễn lên cũng tương đối nhẹ nhàng, vậy ngươi cảm thấy, bạn cùng phòng vượt thời gian. Phòng bán vé thành tích điểm đến sẽ ở bao nhiêu? Thẩm Minh suy nghĩ một chút, mới trả lời, ái tình hài kịch vẫn là chính ta khá là yêu thích một cái loại hình. Kỳ thực, quốc nội một khối này loại hình bên trong cũng đã làm nhiều lần điện ảnh. Nhưng hoặc là chính là chỉ là làm, nhưng làm được chưa đủ tốt. Ta vẫn cho rằng ái tình hài kịch là có thể làm ra càng to lớn hơn phòng bán vé phía trên thể. Lượng, cũng không phải nói cái này điện ảnh có thể kiếm tiền, mà là nói nó hẳn là có càng thêm toàn diện thụ chúng. Chúng ta hẳn là ở phương diện nào làm được càng tốt hơn. Nó điểm đột phá liền ở nơi nào? Không quản là Sleepless in Seattle, vẫn là Notting Hill, yêu đuối như vậy điện ảnh. Ái tình kỳ thực cũng không chỉ là nó duy nhất điểm. Càng quan trọng điểm ở chỗ nhân vật chính trưởng thành. Trưởng thành mới là ái tình trong phim. Ảnh chân chính cần ở kịch tác phương diện đi hoàn thành. Từ một điểm này tới rằng, ta cảm thấy xác thực có rất nhiều cuộn phim làm được không đủ đúng chỗ chưa đủ tốt. Ngoặc kép, bạn cùng phòng vượt thời gian. Cái này điện ảnh chủ đề hạt nhân chính là, nếu như ngươi có một cơ hội trở lại quá khứ, sửa cuộc đời của ngươi, ngươi còn như vậy tuyển chọn sao? Điểm này lại cùng ái tình cùng một nhịp thở. Điểm này, ta nghĩ hiện tại khán giả nên biết yêu thích. Sở dĩ, ta cảm thấy nó thể lượng sẽ rất đáng sợ. Nếu như không cân nhắc cái khác nhân tố, nói cách khác đạo văn loại hình, ta cảm thấy điểm dừng chân nên biết ở 1.5 tỷ trên dưới. Ta cảm thấy cố sự này nếu như diễn sinh một hồi, có thể làm càng nhiều tương quan đề tài. Nói cách khác vai nam chính có thể tùy ý xuyên qua thời không loại hình. Tương lai, ta khẳng định còn có thể tiếp làm ái tình hài kịch. Vậy ngươi còn có thể tiếp diễn viên chính sao? Ngoặc kép, nhìn tình huống đi. Nếu như khán giả hô hoán nhiệt tình, ta sẽ cân nhắc. Hàn huyên 10 phút, tension giải trí phóng viên rời đi. Thẩm Minh cũng thở phào nhẹ nhõm, trở về gian phòng của mình, đi biểu diễn lưu động quá mệt mỏi rồi. tốt vào lần này tuyên truyền người phụ trách không phải Ngô Kinh. Vẻn vẹn chỉ sắp xếp không tới một tuần lễ biểu diễn lưu động tuyên truyền. Hơn nữa phần lớn đều là nhất tuyến kho vé thành thị. Tắm xong, chính chuẩn bị nhìn sẽ truyền hình. Bên cạnh truyền đến âm thanh. Ý nghĩ của ngươi không sai. Ngoặc kép, ai, Kha, Kominsky, là ta. Thẩm Minh vừa sợ vừa tức. Ngươi chạy đi đâu rồi? Nửa năm không lộ diện. Lần trước viết đến ngươi vẫn là 100 chương truyện lúc trước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.